Không lâu sau, Họa Mi Sơn Trang Lục Đại Tiên Sinh và Thuần Dương Tông Sung Hòa Đạo Nhân đều đã nhận được tin tức. Nhân tâm tan rã. Sung Hòa Đạo Nhân thở dài. Tin tức truyền tới, các thế lực đều cảm thấy bất an, mà có muốn điều tra thêm cũng không phải dễ. Về phần phong tỏa tin tức, Sung Hòa tin rằng các thế lực khác cũng có thám tử ở trong Thảo Nguyên, không cản được Kim Trướng cố ý tiết lộ tin này. Trong những thông tin Nguyên Thủy Thiên Ma đưa về, mấy tin sau mới là tin quan trọng, nhất là thái độ khi nói tới mấy người vạn trùng tôn giả, có vẻ rất là chắc chắn. Lục Đại Tiên Sinh nhìn tờ giấy trong tay, khẽ nói, tìm Cao Lãm, nếu mượn sức được Cao Lãm, có thể triệt tiêu rất nhiều chuyện. Trường nhà Hoàng Thành, Thái Nhạc Phái Thái Thượng trưởng lão Nhậm Khuê đi vào một cung điện bỏ hoang, theo tin tức, Cao Lãm ẩn hiện ở nơi này. Cung điện thâm sâu, chất liệu đặc biệt, mỗi một bước chân đều tạo nên âm thanh vang vọng, bất kể là mở khiếu hay ngoại cảnh. Chỉ cần là đi bộ thì đều không tránh được. Cửa sổ xung quanh đều đóng kín, ánh sáng không lọt được vào, khiến bên trong âm trầm, u ám. Nhậm Khuê dừng lại, vì nhìn thấy trên bảo tọa đã hư hỏng có một người đang ngồi ngay ngắn, dung mạo tuấn mỹ, miệng cực mỏng, ánh mắt hờ hững đang nhìn ông ta, chính là Phong Vương Cao Lãm. Những kẻ y mượn sức đều đã đầu phục Thảo Nguyên, thế mà vẫn còn ra vẻ cửu ngũ chí tôn. Nhậm Khuê thầm nghĩ, chợt thấy buồn thay cho Cao Lãm. Ông ta còn chưa mở miệng, Cao Lãm đã lạnh nhạt nói, cô biết các ngươi sẽ đến. Điện Hà cũng biết nên lựa chọn ra sao rồi. Nhậm Khuê thân là thái thượng trưởng lão của một thế lực hàng đầu, dù có đối mặt với pháp thân, cũng tự có vài phần khí độ. Cao Lãm ánh mắt cất cao, vẻ tùy ý nói, cô muốn hoàng tọa này. Kẻ chỉ còn có một mình, không người thân thích. Dù có lấy được ngôi vị hoàng đế thì cũng để làm gì. Nhậm Khuê cười thầm, nghiêm mặt nói, chỉ là hoàng tọa Bắc Chu, không có vấn đề. Đây là một trong những chuyện mà các đại thế lực đã thống nhất, cho dù Cao Lãm có quá phận cũng sẽ đáp ứng. Cao Lãm phất phất tay, ra ngoài đi, tới lúc cần chấm nhất định sẽ ra tay. Có khế ước gì thì cứ việc lấy ra. Nhậm Khuê có cảm giác bị nhìn thấu, miễn cưỡng cầm ra khế ước Sung Hòa đưa cho, để phòng ngừa Cao Lãm đến lúc cần lại phản bội. Bên trong quy định y không thể đầu nhập vào Thảo Nguyên và tà ma tà đạo. Ký xong khế ước, Nhậm Khuê rời khỏi cung điện. Cao Lãm vẫn ngồi im, chìm trong bóng tối. Khóe miệng có một tia trào phúng mơ hồ. Mạnh Kỳ đã tọa điều tức, vẫn thấy đau lòng vì chuyện Tào Hiến Chi bỏ mình. Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân mang vác quá nhiều thứ trên lưng mình. Ý thức trách nhiệm của y quá mạnh, sống quá mức cần cù, quá mức an phận, không ngờ lại đột ngột gặp phải tai họa bất ngờ, quả thật khiến hắn thấy lòng thổn thức. Đại kiếp đã sắp tới, không phải ngươi muốn an ổn đi qua là được an ổn đi qua, dù không làm gì, thì cũng có thể tự nhiên mất mạng, chỉ còn cách dũng cảm xông lên đón nhận, chủ động hóa kiếp. Hy vọng Tào Hiến Chi không có chết thật, Cố Tiểu Tang chỉ là lừa người. Rốt cuộc có những thế lực nào đầu phục Cổ Nhĩ Đa? Tìm hiểu từ đâu đây? Từ các sứ giả liên lạc. Vạn trùng tôn giả và La Hầu đã thừa dịp ban đêm rời đi, trở về thế lực của mình để chuẩn bị, chỉ còn Lục Dục chân Phật ở lại, nhưng người này là ngoại cảnh đỉnh phong, chẳng có qua lại gì với mình. Đúng rồi, còn có một người, người này chắc chắn là biết. Đại La yêu nữ Cố Tiểu Tang. Bỗng nhiên, trước mắt Mạnh Kỳ nhoáng một cái, Hàn Quảng xuất hiện. Tông chủ, Mạnh Kỳ lại căng thẳng, thật sự là một tí chuẩn bị cũng chẳng bao giờ cho hắn. Ngày mai các ngươi đi kiểm tra chuyện sát lang hội, bản tọa giao một nhiệm vụ cho ngươi. Hàn Quảng lạnh nhạt nói, nhiệm vụ gì? Đại chiến sắp tới, mà Cổ Nhĩ Đa vẫn còn quan tâm tới chuyện Hạo Nguyệt gia tộc sát lang hội. Chuyện này nhất định có kỳ quái, có lẽ trong đó có một bí mật quan trọng nào đó. Bổn tọa muốn ngươi giết hết những kẻ cùng đi điều tra chung chuyến này với ngươi, trừ Đại La Thánh Nữ, vì mục đích của cô ta hẳn là không khác mấy với ngươi. Tóm lại, nhất định phải bí mật bắt được dư nghiệt của Hạo Nguyệt gia tộc. Hàn Quảng nói, không chút cảm xúc. Q4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 271, thành viên đoàn điều tra Hạo Nguyệt gia tộc, sát lang hội. Lại là hai cái tên đứng đầu bảng của Mạnh Kỳ. Thủ lĩnh của họ Tát Nhân Cao Oa là giới sát đạo nhân, là người đã nuôi nấng lang vương lớn lên, là người đã cứu mình một mạng, nhưng cũng là người có thù không đội trời chung với hắn, đang đi tìm hắn để trả thù. Cổ Nhĩ Đa sau khi hủy diệt Hạo Nguyệt gia tộc, vẫn không ngừng đuổi giết bọn họ, chưa từng buông tay, ngay cả trước mặt có đại chiến quan trọng mà vẫn không nguôi canh cánh việc này trong lòng, tìm người giải quyết, quả thực là kỳ quái. Mạnh Kỳ thầm nghĩ, nghi hoặc hỏi, tông chủ, Cổ Nhĩ Đa đã là địa tiên, muốn xử lý chuyện gì mà chẳng dễ dàng, chỉ động tí ngón tay là xong, sao lại còn cần nhờ chúng ta đi làm? Hàn Quảng chắp tay sau lưng thong thả bước, tin tức tới quá đột ngột, Cổ Nhĩ Đa và Lục Đại, Xung Hòa lại có khí cơ từ xa giao cảm, đối chọi gay gắt với nhau, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng kim chướng võ sĩ đạt tới cảnh giới tông sư dưới chướng của y ước chừng có tới 18 người, không cần thiết phải nhờ người khác. Mạnh Kỳ không dám ở Hàn Quảng quá gần, khéo léo giữ khoảng cách với oai tông sư trong thiên hạ chỉ có mấy trăm người, đều là các đại nhân vật có danh có họ, không tính nửa bước. Những thế lực đứng đầu nhiều nhất cũng chỉ có 7 người, ít nhất có 3 người, đủ thấy lực lượng này chân quý cỡ nào. Cổ Nhĩ Đa thôn tính bao nhiêu là bộ lạc, cũng mới chỉ có được 18 tông sư đích hệ, trường sinh giáo thống nhất tát mãn của các bộ lạc, cũng chỉ tập hợp được 22 tông sư, cả thảo nguyên tổng động viên tông sư thì cũng chỉ có chừng 60 người. Bắc Chu và Nam Tấn có số lượng chính đạo tông sư nhìn hơn thảo nguyên nhưng cũng không nhiều hơn bao nhiêu. Hàn Quảng sắc mặt như thường, nhưng dưới ánh trăng lại có vẻ có chút âm trầm. Hạo Nguyệt gia tộc có thể liên tục thoát khỏi đuổi giết của kim chướng, chứng tỏ thực lực và thủ đoạn đều không kém. Trước khi ô lực hãn tọa hóa, kim chướng võ sĩ còn có thể thiếu chút nữa giết tát nhân Cao Oa. Nhưng sau khi ô lực hãn hết tuổi thọ mà chết, thì lần nào đuổi giết cũng bị trượt. Cho nên làm sao Cổ Nhĩ Đa yên tâm? Ô lực hãn là thống lĩnh võ sĩ của kim chướng, là nửa bước pháp thân, đứng hạng ba địa bảng, đáng tiếc đã quá già. Mấy năm trước vì hết tuổi thọ mà tọa hóa, thế lực trên thảo nguyên hiện giờ ngoài hai pháp thân là Cổ Nhĩ Đa và Đại Mãn, thì nửa bước không còn một ai. Thiên hạ rộng lớn, nửa bước mà có tên trên địa bảng chỉ có 18 người, còn không có tên trên địa bảng, theo Mạnh Kỳ thấy thì cũng chẳng có mấy ai. Lục Phiến Môn Tổng Bộ Đầu Tư Mã Thạch, Triệu Thị Triệu Cảnh Thế, Huyền Nữ, Thiết Y Lâu Lâu Chủ Thần Bí, Hàn Băng Tiên Tử Diệp Ngọc Kỳ và một hai vị ở ngoài hải ngoại và cực Tây, đồn là đã tọa hóa nhưng thực ra đang cố kéo dài hơi tàn. Nói cách khác, số lượng nửa bước pháp thân so với pháp thân cũng chẳng khác biệt bao nhiêu, nhưng mà tuổi thọ lệch nhau rất nhiều. Nếu tà đạo không đột phá mà lại dễ bị tẩu hỏa nhập ma, thì thế lực một phương này xuất hiện tình trạng thiếu nửa bước cũng là chuyện bình thường. Tây vực cũng thế, Nam Hoang cũng như vậy. Theo danh sách trên địa bảng, thì Bắc Chu và Nam Tấn đang nắm thực lực chính đạo hùng hậu, mỗi phe có tới 6 người, dù sao không phải pháp thân nào cũng có đủ tài nguyên, đủ công pháp hàng đầu và có đệ tử thiên tư tốt để kế thừa, cho nên số lượng nửa bước pháp thân chính là thứ thể hiện thực lực của thế lực, chứng tỏ thế lực đó đang mạnh lên hay yếu đi. Sự hưng thịnh của võ đạo Trung Nguyên chính là hiện ra ở chỗ này. Hàn Quảng tiếp tục nói, trước khi Cổ Nhĩ Đa nổi lên, trường sinh giáo và kim chướng là ngang hàng, ở nhiều bộ lạc có tát mãn còn có thực lực vượt qua cả kim chướng, nhưng sau khi Cổ Nhĩ Đa quật khởi, trường sinh giáo phải lùi xuống. Suy nghĩ trong lòng Đại Mãn tuy rằng không rõ lắm, nhưng cũng có thể phỏng đoán một hai ai. Cổ Nhĩ Đa bề ngoài hào sảng phóng đãng, tham rượu ham mê nữ sắc, nhưng y có khả năng chứng được pháp thân, chứng tỏ y thực ra không phải là loại người không não. Cho nên tuyệt không có khả năng đem việc này phó thác cho trường sinh giáo, vì nếu thực sự có bí mật gì quan trọng sẽ bị Đại Mãn nắm thóp được. Mạnh Kỳ giật mình, không có bí thuật của tát mãn, hèn gì võ sĩ kim chướng đều không thành công tìm được kẻ địch. Hàn Quảng đưa lưng về Mạnh Kỳ, nhìn ánh trăng bao phủ lều trại bên cạnh, đúng vậy, chưa kể còn có tát mãn âm thầm ngáng chân. chuyện cổ nhĩ đa làm sao lấy được thiên chu phủ chẳng có ai biết, nhưng ai cũng biết nó thật sự xuất hiện sau khi y hủy diệt Hạo Nguyệt gia tộc, cho nên khiến người ta đi tới phỏng đoán. Hàn Quảng nói tới đây thì ngừng, ngữ khí thâm sâu. Cổ nhĩ đa là cướp được thiên chu phủ từ tay Hạo Nguyệt gia tộc. Y kiêng kỵ Hạo Nguyệt gia tộc là vì sợ đối phương còn có bí pháp ảnh hưởng tới thiên chu phủ. Mạnh Kỳ khiếp sợ, đây là một sự thật đáng sợ, vì hắn đã từng gặp giới sát đạo nhân, công pháp của cô ta không giống thiên chu phủ nhất mạch, chu phạt chi ý cơ bản không có, mà đều là sát lục chi khí, cho nên hắn chưa bao giờ nghĩ tới hướng này. Hàn Quảng không hề quay đầu, chỉ là có khả năng, thái độ của cổ nhĩ đa kỳ quái, đáng để chúng ta tìm tòi nghiên cứu, dù sao cũng tiện tay. Nếu cổ nhĩ đa có điều cố kỵ, nhất định sẽ tìm cớ kiểm soát pháp thân của chúng ta, cho nên chuyện này phải dựa vào ngươi. So với bí mật của Thiên Chu Phủ, chuyện tìm xem những thế lực nào âm thầm đầu phục Thảo Nguyên có vẻ không quan trọng bằng, vì vế đầu có thể giúp đánh bại cổ nhĩ đa, đánh bại tà đạo liên minh, hơn nữa cổ yêu nữ hình như cũng có đi, hắn sẽ túm cô, tìm hiểu thêm tin tức. Từ lúc biết cô khi xúc khí tới nay, cổ yêu nữ lúc nào cũng thần bí khó lường, hỉ nộ vô thường, mưu đồ kín đáo, lần nào cũng làm hắn chịu thiệt, lúc nào đối mặt cô cũng có cảm giác yếu thế, không nên trêu chọc, cảm giác ấy càng lúc càng tăng, dần trở thành tâm ma của hắn. Tâm linh cần phải được thường xuyên lau quét, nhất thời viên mãn không có nghĩa lúc nào cũng là viên mãn, đây có lẽ chính là sơ hở tâm linh lớn nhất giai đoạn ngoại cảnh của hắn. Nếu ngay cả đối mặt với cô, đánh bại cô mà còn làm không được, còn nói cái gì sau này ngăn cản cô làm chuyện ác. Phải đối mặt với cô, chiến thắng cô, mình mới có thể đạt tới tâm linh viên mãn, nở nghênh đón cửa ải pháp thân đầy khó khăn trong tương lai. Tông chủ, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực, nhưng không biết nhiệm vụ lần này có những ai tham dự, thuộc hạ sợ không đủ lực. Mạnh Kỳ sảng khoái tiếp nhận nhiệm vụ. Hàn Quảng khẽ vỗ nhẹ vào mu bàn tay mình, như đang nhớ tới cái gì đó. Cổ nhĩ đa biết thái độ kỳ quái của y không thể gạt được mọi người, lại muốn mượn dùng bí thuật thần thông của Tát Mãn và chúng ta, nên chắc chắn sẽ để cho Đại La Thánh Nữ, Cố Tiểu Tăng và Kim Trướng Võ Sĩ, Cửu Khúc Phi Ưng, Đào Cách Tư cầm đầu, các phái mỗi người tham gia một tông sư để giám thị lẫn nhau. Cố Tiểu Tăng không tính, Đào Cách Tư là bát trọng thiên tông sư, nghe nói gần đây rất được cổ nhĩ đa tin tưởng, từ hồi mở khiếu đã am hiểu hồi hoàn phi kích, sau khi đạt ngoại cảnh lại có chút năng lực na di, mà đao thần gia quỷ không còn, nếu ngay mặt giao thủ thì còn ghê gớm hơn nhiều so với bất nhân lâu lam giai thích khách, khả năng chạy trốn cũng thuộc hàng đầu, chỉ cần hắn không chết, thì đừng ai mơ biết được bí mật này. Tố nữ đạo phái ra là Tà Dục Bồ Tát, ả ta nhờ vào thải bổ kỳ ngộ mới tấn chức tông sư, sau đó không tăng tiến thêm được nữa, dậm chân ở thất trọng thiên, lần này từ trên người cổ nhĩ đa cũng thu hoạch không nhiều, thực lực yếu nhất. Trường sinh giáo phái ra là Thiên Mẫu Tát Mãn, Thác Á. Người này có thể mượn như ý thiên mẫu, chi lực, đại khái có thực lực 7 đến 8 trọng thiên, am hiểu rất nhiều quỷ thuật, khó đối phó. Loại thần linh này chính là trời sinh chi linh, sau khi phù hộ bộ tộc nào đó, dần dần trở thành Tát Mãn thần của họ. Sức mạnh có được nhờ hương khói nguyện lực ngưng kết sinh ra, cho nên không thể rời khỏi bộ tộc thờ phụng họ quá xa, bị hạn chế khá nhiều. Trường sinh giáo trải qua nhiều đời mới chinh phục được những Tát Mãn này. Mỗi Tát Mãn thần tế ti tối cao đều có thực lực cùng cấp với bản thân của mình. Thiên Mẫu Tát Mãn Thác Á chính là một tế ti tối cao. Tát Mãn thần mạnh nhất chính là Trường Sinh Thiên mà Trường Sinh giáo thờ phụng, một thần linh cấp pháp thân đã từng 3 lần nhờ hương khói nguyện lực mà sinh ra. Người Tu La Tự và Huyết Y giáo đã thừa dịp ban đêm rời đi, nên không biết việc này. Hoan Hỷ Miếu, Lục Dục Chân Phật, xung phong nhận việc, chủ động tham gia. Ngoài miệng nói là vì quý mến Đại La Thánh Nữ, Tà Dục Bồ Tát và Thiên Mẫu Tát Mãn, nhưng ý đồ thực sự thì ai cũng nhìn ra. Hàn Quảng vẻ chế nhạo, thải bổ chi đạo, nhờ ngoại vật mà thành sự, Hoan Hỉ Miếu không có tố nữ tiên giới để nuôi nhốt đào tạo Lô Đỉnh và Huyền Nữ nhất mạch phù hộ, cho nên suy sụp đã lâu. Nếu không phải nhờ còn tài nguyên cũ, thì đã sớm trở thành tà đạo bình thường. Bọn họ hiện giờ không có nửa bước pháp thân, người mạnh nhất là hai ngoại cảnh đỉnh phong, Phương Trượng hiện giờ, Hoan Hỉ chân Phật và vị Lục Dục chân Phật này. Lục Dục chân Phật đứng hạng 13 hắc bảng, thứ 58 địa bảng, thực lực cực mạnh, vô cùng khó đối phó. Nhưng ngươi giỏi nguyền rủa đánh lén, Cố Tiểu Tang thì đánh trực diện, cơ hội cũng không phải là nhỏ. Tới cấp độ tông sư, rất nhiều bí bảo đã trở nên không thể nào bằng được công pháp thần thông của bản thân, lại còn phải qua giai đoạn kích phát mới sử dụng được. Ngoài thần binh, chủ tài thần binh và cực phẩm phù triển pháp khí thì dù có cực phẩm bảo binh cũng không thể đem ra sử dụng hàng ngày. Bổn tọa đã trao lệnh bài cho Vô Diện, không còn dư cái nào để ban cho ngươi. Cũng may hồi trước đã từng giúp ngươi luyện chế một cái cực phẩm pháp khí, cực ác hoặc tâm phiên. Bây giờ cũng coi như có chỗ dùng. Nếu ngươi đưa lệnh bài cho ta, ta còn không muốn lấy nữa đó. Giữa luân hồi giả mà giao vật phẩm cùng loại cho nhau là muốn hoàn thành nhiệm vụ rồi a. Mạnh Kỳ thầm nghĩ. May mà Hàn Quảng keo kiệt, nếu không chẳng lẽ lại nói, oa, tông chủ, ngươi cũng là luân hồi giả a, thật là trùng hợp. Nhẫn chữ vật của cực ác thiên ma hắn đã kiểm tra qua. Có rất nhiều pháp khí bí bảo của tà ma tà đạo, ngập tràn oán khí, ô uế rất nặng, có cái còn dùng cả người sống luyện chế mà thành, trong đó cái tốt nhất là một cái quạt nhỏ, thì ra chính là món đồ Hàn Quảng hỗ trợ luyện thành. Nói tới đây, Hàn Quảng cười, chuyện lần trước, sinh tử vô thường tông bị thương vong nghiêm trọng, chỉ còn vị tông chủ nửa bước pháp thân này và hai tông sư, một người phải trấn thủ tổng đàn. Một người phải cùng y bố trí U Minh Tà Thần trận, không phân thân ra được, cho nên chỉ còn có một tông sư hoạt tử nhân, là từ thân thể của một nửa bước pháp thân luyện chế mà thành, linh trí không cao, miễn cưỡng có thể tự chủ làm việc, dễ đối phó nhất. Sinh tử vô thường tông chỉ còn một vị nửa bước pháp thân và hai tông sư. Mạnh Kỳ lần đầu lấy được tin tức này, nghe ý tứ Hàn Quảng, thì phần còn lại thì để cho y xử lý. Vậy chẳng phải nhiệm vụ cuối cùng của chân võ liên hoàn trở nên dễ hơn nhiều hay sao? Như vậy sinh tử vô thường tông trốn trong địa bàn của trường sinh giáo chính là vì U Minh Tà Thần trận. Chỉ một câu mà được thu hoạch rất nhiều, khiến thiếu chút nữa Mạnh Kỳ bột miệng chân thành, cảm ơn nhị ca. Tông chủ U Minh đế quân của sinh tử vô thường tông rất là thần bí, rất hiếm khi ra tay. Mỗi khi bản tôn ra tay đều chưa bao giờ thất bại. Nên làm người ta rất sợ, người nhìn thấy mặt thật của ông ta chẳng ai còn để mà kể lại, nên mọi người đều chỉ biết tới tính danh của ông ta. Nếu không phải từng cách không giao thủ với Tô Vô Danh rồi bị thua một chiêu, thì sẽ không phải chỉ đứng hạng 5 trên địa bảng. Ông ta hiện đang đứng hạng đầu địa bảng, đè cả Hoan Hỉ Bồ Tát và lâu chủ Bất Nhân Lâu. Cố Tiểu Tang hình như là vô sinh lão mẫu hàng thế, thủ đoạn phi phàm. Thần bí vô cùng, tạm thời ngươi đừng có ý đồ gì với cô ta, tốt nhất là liên thủ với cô ta. Nếu lấy được bí mật, thì hai nhà chúng ta chia sẻ với nhau cũng được. Nhưng đương nhiên ngươi phải đề phòng cô ta ra tay với ngươi, nhớ kỹ phải luôn dùng cực ác hoặc tâm phiên để bảo vệ nguyên thần. Hàn Quảng dặn dò, nhìn Hàn Quảng rời đi, Mạnh Kỳ sầm mặt, đây đã là lần thứ hai hắn gặp ma sư mà không kịp chuẩn bị gì. Sự giả mạo của hắn, pháp thân chỉ cần hơi để tâm một chút là phát hiện ra ngay. Một lần thì còn nói là ma sư không để ý, nhưng đây đã là lần thứ hai, chẳng lẽ Hàn Quảng vẫn không hề để ý. Hai lần bị y tập kích, khả năng bại lộ bây giờ là rất cao, mặc kệ thực tế có bị lộ hay chưa, thì hắn cũng phải rút lui mới tốt, cẩn thận mới sống được lâu. Cho nên, lần này rời đi là không thể trở lại nữa. Quy 4. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 272. Tha tâm thông ánh trăng chiếu xuống, ánh sáng nhàn nhạt. Mạnh Kỳ đi qua đi lại, suy nghĩ cực nhanh. Tóm lại, từ giờ trở đi, lúc nào hắn cũng phải cẩn thận đề phòng những cường giả đi cùng. Nghĩ xong, hắn ngồi xuống, sẵn sàng chờ đợi tới ngày mai. Mặt trời mới lên, ánh vàng chiếu xuống dòng sông lấp lánh. Cửu khúc phi ưng đào cách tư từ kim trướng đi ra, hít mắt nhìn con sông. Y có làn da thô ráp ngăm đen, dày dạn phong xương, lông mi đậm mà ngắn, mang tới cảm giác cường ngạnh, trông giống một người chăn dê bình thường ở thảo nguyên. Nhưng những người biết y đều biết y rất mạnh, từng một đấu một đả bại một ngoại cảnh đỉnh phong. Hồi Ô Lực Hãn còn tại thế, còn có người ép được y, nay Ô Lực Hãn không còn, đã không còn ai khiến y cúi đầu được nữa, nên sự kiệt ngạo của y ngày càng thịnh, càng thêm ương ngạnh, nên bị mọi người cáo trạng với Cổ Nhĩ Đa, dần dần bị lạnh nhạt. Đào Cách Tư nheo mắt, may mà Đại Hãn biết thực lực của y, biết y trung thành, biết y chỉ là không chịu đứng dưới những kẻ yếu hơn mình, nên gần đây đã lại trọng dụng y, ngay cả nhiệm vụ quan trọng này cũng giao cho oai cho nên, y nhất định sẽ đem hết toàn lực, báo đáp lòng tin của Đại Hãn, để Đại Hãn càng thêm thưởng thức y. Đào Cách Tư đi tới chỗ các tông sư cùng đi, quét mắt một vòng, nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp, mi mắt như vẽ, đôi mắt to tròn, lặng sâu như hai đầm nước hồ thu, mặc một áo bào vàng nhạt, hiện ra vài phần thánh khiết đoan trang, là Tố Nữ Đạo Tà Dục Bồ Tát, nhìn như thiên tiên hạ phàm, thực tế bên trong là cơ thể lồi lõm khiêu khích, bộ ngực đầy đặn trắng mút khêu gợi tà dục của người ta. Đào Cách Tư nuốt nước miếng. Người thứ hai là một người quen, Thiên Mẫu Tát Mãn Thác Á, vóc dáng cao gầy, làn da phủ một tầng huỳnh quang, ngũ quan đoan chính, mặt không cảm xúc, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, tay cầm một thanh như ý nhạt màu. Đào Cách Tư lạnh lùng lướt mắt qua cô ta, nhìn thấy một nam tử xóa tóc đầy tử khí, hơn phân nửa khuôn mặt bị tóc che lấp, có vẻ như là mặt trái xoan, màu da xanh xao, trong màu đen đồng tử thấp thoáng màu đỏ thẫm, máu huyết bừng bừng nóng rực tỏa cả ra ngoài, miệng ngậm chặt, trầm mặc vô cùng, là Hoạt Tử Nhân có thể tự chủ hành động phi liêm của Sinh Tử Vô Thường Tông. Tiếp theo là một hòa thượng mặt lạt ma màu đỏ, da màu ám kim, tai to mặt lớn, dáng vẻ hiền lành, ánh mắt không ngừng liếc qua liếc lại Thác Á và Tà Dục Bồ Tát. Dâm tăng khốn kiếp. Đào Cách Tư thầm mắng, A Di Đà Phật, thí chủ không biết sự huyền diệu của chúng ta, sao lại vọng ngôn bảo là dâm. Một giọng nói mang ý cười vang lên trong lòng Đào Cách Tư. Đào Cách Tư hết hồn, tha tâm thông. Lục dục chân Phật có tha tâm thông, không hổ đứng hạng 13 hắc bảng. Y cố kiềm chế xuống, quay qua nhìn Cố Tiểu Tang, mặt mày tinh tế, dáng dỡ thánh khiết, khóe miệng mỉm cười, nhưng tự nhiên lại làm y thấy xấu hổ, không dám nhìn nữa. Không hổ là vô sinh lão mẫu hàng thế, ngay cả lục dục chân Phật cũng không dám đùa bỡn. Khóe mắt y nhìn thấy một nam tử mặc cẩm bào, cài châm gỗ, ánh mắt tang thương, khuôn mặt tái nhợt, ám tàng phong ma, như cười như không, giống như nhà sĩ, cực ác thiên ma. Y thầm gật gù, lục dục chân Phật là ngoại cảnh đỉnh phong, có thần thông tha tâm thông đáng sợ, đáng coi trọng nhất. Cố Tiểu Tăng là Đại La Thánh Nữ, hình như là vô sinh lão mẫu hàng thế, thần bí phi thường, nghe nói từ khi xuất đạo tới nay, không có chuyện gì ra tay mà không thành công. Thực lực tuy quá lắm chỉ mới vừa đạt tông sư, nhưng không thể không đặt cô cao ngang hàng với lục dục chân Phật. Thác Á có vu thuật thần thông quỷ dị, cần phải đề phòng. Tà Dục Bồ Tát và cực ác thiên ma đã nằm ở thất trọng thiên nhiều năm, sắc bén đã mất, chỉ cần hơi cẩn thận tí là được, không cần quá để ý. Hoạt Tử Nhân phi liêm thì chẳng cần phải để tâm. Đại Hãn lấy được tin tức, Hạo Nguyệt gia tộc Tát Nhân Cao Oa đã dựng lại Sát Lang Hội, ngày trước mới vừa xuất hiện ở bộ lạc Vệ Đặc. Chuyện hàng đầu của chúng ta chính là bắt lấy thủ lĩnh Vệ Đặc bộ lạc, để khảo vấn hành tung của Tát Nhân Cao Oa. Nghe nói y là một thành viên của Sát Lang Hội, có cấm pháp trong người, nên việc này rất mong được đại sư tương trợ. Đào Cách Tư nói, câu cuối quay qua gật đầu với lục dục chân Phật. Lục dục chân Phật cười như di lặc, trong lòng thí chủ coi trọng lão nạp như thế, làm sao lão nạp dám không tuân theo. Khỏi cần khoe tha tâm thông của mi. Gân chán Đào Cách Tư giật giật, phất tay nói, xuất phát. Tất cả mọi người đều tự giác giữ khoảng cách với lục dục chân Phật, không ai muốn lọt vào phạm vi của tha tâm thông. Độn quang bay qua chân trời, hướng về phía Vệ Đặc bộ lạc. Trong Vệ Đặc bộ lạc, Đào Cách Tư bắt được thủ lĩnh, giao do Lục Dục chân Phật khảo vấn, Thiên Mẫu Tát Mãn Thác Á và Cực Ác Thiên Ma phối hợp. Bỗng khóe mắt y nhìn thấy Đại La Thánh Nữ Cố Tiểu Tăng hơi nhích chân, kéo xa khoảng cách với Tà Dục Bồ Tát, bàn tay ngầm múa may mấy cái rồi dừng lại. Cô ta muốn làm cái gì? Đào Cách Tư cảnh giác, nhưng xung quanh không có gì lạ xảy ra. Một lúc sau, Lục Dục chân Phật ha ha cười, đã có kết quả. Vừa dứt lời, Hoạt Tử Nhân Phi Liêm bên cạnh Tà Dục Bồ Tát mở bừng mắt, trong mắt tràn đầy thống hận và chấp niệm, không còn vẻ dài dại như ban đầu, đánh về phía Tà Dục Bồ Tát, cơ bắp gồ lên, như sắp tự bạo. Hoạt Tử Nhân bị mất khống chế. Tại sao? Đào Cách Tư ngớ người, không kịp phản ứng. Quy 4, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 273, nội chiến. Nếu Hoạt Tử Nhân sinh tử vô thường tông dễ bị mất khống chế như thế, bọn họ đã sớm tự diệt nhau mà không còn. Trong cảm ứng của Đào Cách Tư, Tà Dục Bồ Tát rõ ràng cũng không hề dự cảm được chuyện này, cũng không ngờ Phi Liêm lại tự bảo gây nên nội chiến mà lại nhắm ngay vào cô ta, khiến cô ta cũng vô cùng hoảng hốt. Dưới chân Tà Dục Bồ Tát xuất hiện một đài sen thất phẩm hai màu đỏ trắng, màu trắng tươi mát, như không như huyễn, màu đỏ nồng đậm, tình dục sâu nặng, mang tới cảm giác vừa tà dị đọa lạc lại vừa thanh tịnh an bình, nở rộ ra vô lượng hào quang, huyễn hóa ra một đóa sen to, từng cánh nở rộ. Hai tay cô ta kết ấn, chân bước liên tục, thân thể gần như hư hóa, tựa hồ muốn điên đảo âm dương, thay đổi khí cơ trời đất, khiến hư không xa xa và bản thân như hòa vào nhau. Chỉ một bước đã muốn thoát khỏi nơi trung tâm tự bảo của Hoạt Tử Nhân. Trong cảm ứng của cô ta, dù Cố Tiểu Tang, Đào Cách Tư hay Lục Dục chân Phật, Cực Ác Thiên Ma, Thiên Mẫu Tát Mãn đều không ai kịp phản ứng ra tay hỗ trợ. Không ngây người ra thì cũng lựa chọn lui ra phía sau, như cười như không, đứng nhìn cô ta gặp nguy nan. Sẽ không cho các ngươi như ý. Tà Dục Bồ Tát biết đoàn người đi điều tra lần này đều là ngoài mặt thì khách khách khí khí, nhưng trong lòng đều ước gì những kẻ kia chết đi. Tuy nhiên cô ta không ngờ khi thật sự gặp chuyện, mấy người này lại thể hiện ra điều ấy lồ lộ như vậy, khiến cô ta tức mà không biết nói sao. Nhưng không sao cả, kẻ có thể trở thành tông sư ai cũng đều kinh nghiệm đầy mình, tức thì tức, tâm hồ vẫn vô cùng bình tĩnh, nhanh chóng định vọt đi xa. Nhưng cô ta đột nhiên biến sắc, thân thể đang hư hóa bị khựng lại, không thể tiếp tục rời đi như ý muốn. Ánh mắt Phi Liêm lộ ra vài phần giải thoát, cơ thể phình to ra, như có một con sông lớn đang cuồn cuộn chảy qua. Thế tự bảo không thể cản được nữa, linh trí của y không cao, nhưng thân hình y là nửa bước pháp thân. Đào Cách Tư nhìn thấy một vùng sáng trắng, khí lãng bùng ra, sau đó mới nghe thấy tiếng nổ đinh tai nhức óc, y vội vã na di chạy ra xa. Sau đó, y nhìn thấy Lục Dục chân Phật, Cực Ác Thiên Ma và Đại La Thánh Nữ đều ra tay chống đỡ lại ảnh hưởng. Người xuất đài sen, kẻ cơ thể trở nên khổng lồ, ai đó xuất ra một bàn tay to vàng rực từ trên chụp xuống, kẻ cầm một cây ma phiên đen ngòm phất ra tầng tầng khí lãng, kẻ quanh thân có sen vàng bay xuống bọc lấy, lại có người mi tâm mọc ra mắt dọc, sau lưng thần linh như ẩn như hiện, một chỉ điểm tới khí lãng, có bọn họ ngăn trở. Lực tự bảo khủng bố bị áp chế chỉ còn trong một phạm vi rất nhỏ, chỉ có cuồng phong cuốn ra, thổi bay đỉnh lều trại xung quanh. Quang mang tan biến, Đào Cách Tư đã lại nhìn thấy rõ mọi thứ. Khu vực lều trại nơi tự bảo đã bị san bằng thành bình địa, những mảnh đài sen vỡ rải rác, vẫn còn dính máu, vật gì đó ám vàng bay bay theo gió. Hai thanh đoản kiếm đầy vết nứt nẻ rơi dưới đất, đều là bảo binh. Vật phẩm trên người Tà Dục Bồ Tát và những người khác đều bị vỡ tan nát. Uy lực tự bảo của nửa bước pháp thân quả là ghê gớm. Đào Cách Tư cảm nhận được sự oán niệm không cam lòng còn sót lại của Tà Dục Bồ Tát. Mắt y giật giật, nếu đổi lại là y bị Phi Liêm nhắm vào tự sát, e là cũng bị kết cục tương tự, chết không còn xác. Một tà đạo tông sư không ngờ lại chết đi tức tưởi như vậy. Cực Ác Thiên Ma, hồi nãy ngươi với Hoạt Tử Nhân cách nhau gần nhất, y bị mất khống chế hẳn không phải là ngẫu nhiên có đúng không? Một giọng nói réo rắt như tiếng nước suối vang lên, là Đại La Thánh Nữ Cố Tiểu Tăng mở miệng. Đúng rồi, Hoạt Tử Nhân bị mất khống chế nhất định không phải là ngẫu nhiên. Có kẻ muốn mượn tay giết người, độc chiếm bí mật. Đào Cách Tư quay phát qua nhìn Cực Ác Thiên Ma chằm chằm. Cực Ác Thiên Ma cười nhẹ, muốn gán tội thì sợ gì không có lý do. Cố Thánh Nữ trước khi Phi Liêm tự bảo chẳng phải cũng có cử động hay sao? Cô đã biết trước hay chăng? Lục Dục Chân Phật tiếc hận thở dài, Tà Dục là một tông sư, tâm linh trong sáng. Khi gặp phải nguy hiểm lẽ ra phải có một chút cảm ứng, nhưng lão nạp lại không phát hiện ra được điều ấy ở Tà Dục. Chỉ nhìn thấy lúc Phi Liêm không thể áp chế tự bạo, ánh mắt Tà Dục vẫn còn mờ mịt thất thố. Có phải có một thí chủ nào đó làm hỗn loạn thiên cơ, che mắt linh đài của cô ấy có phải không? Đào Cách Tư lập tức nhớ tới năm ngón tay trắng mút xinh xinh không ngừng múa may, động tác rất đẹp. Là ngươi, Đào Cách Tư căm tức nhìn Cố Tiểu Tang. Chính là cô ta che lấp dấu hiệu nguy hiểm. Nhiệm vụ đại hãn giao cho lại gặp phải sự cố, khiến y khó tránh khỏi thẹn quá thành giận. Cố Tiểu Tang thánh khiết như trước, đôi mắt thăm thẳm như tinh không bao la, cười yếu ớt. Phật môn am hiểu siêu độ, đại sư lại có tha tâm thông trong người. Tuy là tà đạo tà tông, nhưng muốn làm một Hoạt Tử Nhân tỉnh lại cũng chẳng có gì khó khăn. Tiểu nữ tử chỉ là thấy có cơ hội, lửa cháy thêm dầu một chút mà thôi. Lục Dục Chân Phật nhìn Cố Tiểu Tang chằm chằm, hắc hắc cười. Nếu là lão nạp động thủ, há lại để ngươi nhận ra hay sao? Chân không ra hương được gọi là cố thổ của tất cả sinh linh, là nơi cuối cùng quay về, khiến Hoạt Tử Nhân giải thoát tựa hồ cũng không phải là việc gì khó. Có chuyện trước đó chứng minh, Đào Cách Tư càng thêm có khuynh hướng tin vào lời của Lục Dục Chân Phật, lạnh lùng hỏi, đại sư, tha tâm thông có thu hoạch gì không? Y đã dồn sức sẵn sàng, dù có đắc tội La Giáo, không tiện giết người, cũng phải đập cho Cố Tiểu Tang một trận, không để cho cô tiếp tục châm ngòi giết người. Lục Dục Chân Phật cười, Cực Ác thí chủ tâm tư bằng phẳng, theo ta thấy việc này 10 có 8 9 là Cố thí chủ gây nên. Trong tâm tư Cực Ác thí chủ lại có ý tưởng kiên quyết, mặc kệ có phải hay không thì cũng xem như đúng đi. Các người hợp tác với ta giải quyết Cố thí chủ. Cố thí chủ thần bí khó lường, thủ đoạn phi phàm, nếu có cơ hội phải giải quyết cô ấy đầu tiên. Đào Cách Tư thấy khuôn mặt Cực Ác Thiên Ma hơi hơi biến sắc, vẻ không ngờ tha tâm thông của Lục Dục Chân Phật khủng bố như thế, lại có thể từ nhiều cảm xúc tạp nham lọc ra được suy nghĩ thật lòng. Cố Tiểu Tang nhướng mày, như cười như không nhìn Cực Ác Thiên Ma, không hổ là Cực Ác Thiên Ma, phải là phải, không phải cũng là phải. Mặt mỉm cười, nhưng nghe ra được sát ý lạnh lạnh. Lục Dục Chân Phật tiếp tục nói, Cố thí chủ nhất niệm không nổi, tâm linh ngưng kết, lão nạp không nghe ra, nhưng nếu không phải lòng mang mưu mô, làm sao như thế? Đại sư thật sự là lưỡi nở hoa sen, đổi trắng thay đen. Cố Tiểu Tăng vẫn mạnh miệng, hừ, như vậy mà còn không thừa nhận, vậy thì dùng quyền cước quyết định đi. Thiên Mẫu Tát Mãn Thác Á hừ lạnh. Lục Dục Chân Phật hơi nghiêng đầu, nhìn Thác Á từ trên xuống dưới. Từ khuôn mặt đoan trang đến dáng người lồi lõm khiêu khích, nhìn thẳng vào cảm xúc của cô ta, thấy trong lòng cô ta đầy hận ý, cứ như vừa bị dâm tăng này âu yếm qua. Thác Á thí chủ, cô rất may mắn, cũng cười nhạo chúng ta, may cho cô chúng ta không phát hiện ra. Lục Dục Chân Phật nhếch miệng cười. Thác Á biến sắc, ngươi, không ngờ lại không nói được thành lời. Lục Dục Chân Phật cười tủm tỉm, thời khắc quyết định ban nãy, Tà Dục đã có 5-6 thành hy vọng chạy thoát ra khỏi khu vực trung tâm, nhưng tiếc thay lại bị ai đó phá, không được như ý, chứ không phải. Ông trời muốn cô ấy phải chết, ngươi nghĩ mình có bí pháp có thể ngăn cách tha tâm thông, cho nên khinh thường lão nạp, như ý thần chú. Đào Cách Tư giật mình nghĩ ra, đây là thần thông của Như Ý Thiên Mẫu, có thể hóa như ý thành không như ý, sửa không như ý thành như ý. Bản thân y đã từng được thưởng thức, nhưng lúc ấy nóng lòng bỏ chạy, nên không phát hiện ra. Thác Á sắc mặt trầm xuống, đồ dâm tăng nhà ngươi mơ ước cơ thể của ta, ra ngoài miệng chỉ toàn nói bậy, chúng ta không có tha tâm thông, làm sao biết ngươi có nói dối hay không? Lời nói của lão nạp chỉ là phụ trợ, quan trọng là dựa vào tình hình ban nãy mà đoán ra. Tin rằng Đào Cách Tư thí chủ đã sáng tỏ chân tướng, đã có quyết định. Lục Dục chân Phật không cười nữa, lại tạo dáng vẻ đại đức cao tăng, nhưng câu nói tiếp theo của y lại phá tan cái hình tượng ấy. Đào Cách Tư thí chủ, lão nạp không dám đụng vào Vô Sinh lão mẫu, nhưng mong hãy bắt lấy Thác Á thí chủ, cho lão nạp thưởng thức, lão nạp tất có báo đáp. Nói ra đầy vẻ đúng lý hợp tình, không có tí xíu xấu hổ nào. Đào Cách Tư khẽ gật đầu, thoát cái biến mất, xuất hiện ở sau lưng Thác Á, một đao bổ xuống, đao nhanh như điện, không thấy dị tượng nào khác. Y giỏi nhất là ra tay đột ngột, nhất là bây giờ khi trong lòng đang đầy giận dữ, vô cùng muốn chém Thác Á thành trọng thương. Trường Sinh giáo Tát Mãn không ngừng giở trò phá hỏng việc của Kim Trướng, Đào Cách Tư tích hận đã lâu, bây giờ các cô lại ra tay nữa, thù mới hận cũ cùng ùa lên trong lòng, y không còn kềm chế được, ra tay đầu tiên. Bên kia, y cảm ứng được Lục Dục chân Phật và Cực Ác Thiên Ma đều cũng đã cùng ra tay với Đại La Thánh Nữ Cố Tiểu Tang. Q4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 274, chết không nhắm mắt mới thấy ở trước mặt, bỗng hiện ở sau lưng. Dùng những lời này hình dung công kích của Cửu Khúc Phi Ưng Đào Cách Tư là vô cùng chuẩn xác. Inazi không khác gì quỷ mị, thân ảnh còn tại phía trước, ánh đao đã từ phía sau Thác Á bổ ra, làm người ta không sao nắm kịp. May mà Thác Á biết rõ tính tình và sự lợi hại của Đào Cách Tư, nên phản ứng không chậm chút nào. Mi tâm mở ra một con mắt dọc, vàng óng ánh thần thánh, thả ra triệu triệu hào quang, quấn quanh thân, như thần linh hạ thế. Mã đao bổ chúng, hào quang vàng óng ánh vỡ ra, chỗ vỡ nhìn như bóng loáng, kỳ thật vạn vẹo, mông lung tối đen, như là hư không rời chỗ tạo nên khoảng trống, không kích khởi dao động nguyên khí, tạo cảm giác không có gì không phá được. Đây chính là hư không thần đao giúp Đào Cách Tư hoành hành thảo nguyên. Sau lưng y hiện ra pháp tướng hình người gần như trong suốt, 8 tay 6 chân giống như xúc tu, xâm nhập hư không, nối tới các nơi, lĩnh vực tông sư mở ra. Bên trong tâm linh, phạm vi mấy chục dạng hóa thành những chấm nhỏ, mỗi chấm đều có thể hòa vào cơ thể y bất cứ lúc nào, giúp y không đâu là không tới được mà không có gì cản trở. Hư không rời vị, hào quang vàng óng ánh của Thác Á không phát huy ra được tác dụng, mã đao đã chạm tới lưng cô ta. Sau lưng Thác Á hiện ra một pháp tướng thần linh nữ tính, mặt như trăng tròn, màu da như ngọc, hai mắt vàng óng ánh, cổ đeo chuỗi ngọc, đầu cài hoa, tay cầm một thanh ngọc như ý do huyền hoàng chi khí và đốm sáng nguyện lực tạo thành, đầu thanh vừa vặn chặn đứng hư không thần đao. Hư không thần đao lóe lên, không ngờ lại tiếp tục na di, xuất hiện trước người Thác Á. Tóc Thác Á bị chém đứt thành nhiều đoạn, nhưng quỷ dị thay chúng không rơi xuống đất, mà lơ lửng giữa không trung. Thác Á vẫn từng nghe được cái thanh danh khủng bố của Cửu Khúc Phi Ưng nhưng chưa bao giờ nghĩ y lại đáng sợ đến thế. Cô ta rít lên the thé, bật hơi thành tên. Mũi tên này không đánh vào hư không thần đao, càng không chạm đến Đào Cách Tư, nhưng trong khoảng cách ngắn như vậy, mà mã đao lại bị đánh trượt hẳn ra khỏi đầu Thác Á, không chém chúng được. Như ý, nhưng lại không theo tâm ý. Như ý thiên mẫu thần tướng sau lưng Thác Á dơ cao ngọc như ý, những đốm sáng xanh vàng lục tím đủ màu thi nhau bay xuống, dưới đất nở rộ những đóa thánh sơn hoa, trắng nõn như tuyết, quay cuồng thành sóng, cảm giác như ý và không như ý nhét đầy trời đất. Tuy rằng Đào Cách Tư na di không bị ngăn trở, tuy rằng hư không thần đao của y vẫn quỷ thần khó lường như trước, khiến Thác Á chật vật dị thường, nhưng lúc nào cũng bị thiếu một chút mới chém chúng, không thể như ý, thậm chí thiếu chút nữa còn bị Thác Á như ý đánh chúng vào eo. Đào Cách Tư càng thêm tức giận, mã đao trong tay nhẹ nhàng chém ra, nhát chém chưa chấm dứt, cả bàn tay cầm đao lẫn đao đều biến mất, mặt y trở nên trắng bệch. Trong ánh hào quang óng ánh do con mắt dọc thả ra, một đoạn mũi đao đột ngột hiện ra ở cổ Thác Á, tay nắm đao run rẩy nhưng vô cùng quyết tâm. Mọi phòng ngự và thần dị đều bị đao lướt qua. Mũi đao cách cổ không tới nửa tấc, ánh đao này không bị không như ý quấn quanh. Cả cơ thể Thác Á đột ngột biến mất, rồi hiện ra bên cạnh, như được chuyển rời đi. 3. Đầu Thác Á nổ tung, hóa thành những đốm sáng nguyện lực. Chỗ đứt ở cổ nở ra một đóa hoa trắng muốt, tỏa ánh sáng xanh. Sau đó một cái đầu khác giống hệt cái cũ mọc ra. Nếu không phải Thiên Mẫu phù hộ, dùng nguyện lực hóa giải, thì cô ta đã bỏ mạng. Chẳng trách Cửu Khúc Phi Ưng lại đứng đầu đám võ sĩ kim trướng. Đào Cách Tư thu đao, lập tức na di, thoáng hiện ra ở chỗ khác, tránh được phản kích. Đối với y, một đao như vừa rồi cần phải có tích xúc sức mạnh, tạm thời không thể bổ ra được đao thứ hai. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu dày dạn cho y biết thủ đoạn chết thay kiểu này Thác Á nhiều lắm chỉ dùng được hai lần nữa mà thôi. Y muốn giết cô ta chỉ là chuyện sớm hay muộn. Muốn chạy, luận hư không na di, luận trốn chạy chi thuật, cô ta làm sao so được với y. Bên kia, trời đất đã trở nên thanh mông, như về hỗn độn, lại có thanh tịnh chi ý. Từng đóa sen trắng từ trên trời giáng xuống, mỗi một đóa đều nở rộ ra một cố tiểu tang tuyệt mỹ thần thánh. Các cố tiểu tang đều điểm ra một chỉ, ngón tay như ngọc, quang hoa lưu chuyển. Hồng trần như ngục, chúng sinh đều khổ, luân hồi không ngừng, ưu hoạn không ngớt, xót xa thế nhân, hữu thần thiên hàng, vô sinh lão mẫu, chân không ra hương. Một chỉ vừa điểm ra, gương mặt mũm mĩm của Lục Dục chân Phật xẹt qua một tia kinh ngạc, như nghe thấy ý niệm trong lòng cố tiểu tang, y dịch chân, dưới lòng bàn chân hiện ra hoa sen hai màu đỏ trắng, thần túc thông, tam giới đều vươn tới được. Có tha tâm thông trong người, có thể luôn biết trước tiên cơ, lúc nào cũng né được. Nhưng cực ác thiên ma bị chậm nửa nhịp, hư không chung quanh trở nên đậm sệt, như rớt xuống bùn, như con trùng bên trong hổ phách, như du khách về tới gia hương, chỉ có thể trơ mắt nhìn những ngón tay điểm tới. Đại La Thánh Nữ quả nhiên đã nhập tông sư, tốc độ tấn chức không thua Tô Mạnh danh chấn thiên hạ tí nào. Thịt mỡ Lục Dục chân Phật run lên, sau lưng hiện ra kim thân Phật Đà chi tướng. Bộ mặt dữ tợn, trần như nhộng, bên hông có một thiên nữ tuyệt đẹp ngồi, khoác sa mỏng, thân thể mềm mại như ẩn như hiện, câu động dục hỏa chúng sinh. Hai người đang giao hợp không ngừng, khiến không gian xung quanh phủ đầy ánh sáng hồng hồng ái muội. Các đôi nam nữ thấp thoáng, với đủ loại tư thế, trình bày sự diệu kỳ của âm dương giao hợp. Ai bị nằm trong phạm vi của nó đều dục hỏa khó bình, tâm linh nổi sóng, càng đánh tâm thần càng không yên. Cả người nóng gian hừng hực, thực lực theo đó mà hạ xuống. Lục Dục chân Phật vung tay, một trưởng đánh ra. Kim thân Phật Đà chi tướng cũng đánh ra một trưởng y hệt. Hai trưởng nhập vào nhau, hóa thành một bàn tay vàng cực to. Năm ngón tay mấp máy như cá lội, không đâu không có. Loáng cái đã xuyên qua tầng tầng sen trắng, chụp vào một chỗ nào đó trong hư không. Thân ảnh cố tiểu tang hiện ra, vội lùi ra sau một bước. Thân ảnh trở nên mênh mang như đang ở trong một thế giới khác, khiến một trường không chỗ nào không có của Lục Dục chân Phật lại không chạm được tới người cô. Cực ác thiên ma thừa dịp thoát khỏi công kích của cố tiểu tang. Cố tiểu tang khẽ biến sắc, bàn tay lật một cái, một chảo đen ngòm chụp ra. Dòng khí bị hút lấy, trong hư không như bị hút ra những dải băng trong suốt. Những dải băng hợp lại thành một thanh kiếm, điểm vào bàn tay của cực ác thiên ma. Trường kiếm lại tan ra thành những dải băng, cực ác thiên ma bay văng ra, rơi vào phạm vi giao thủ của Đào Cách Tư và Thác Á. Như ý thiên mẫu sau lưng Thác Á ném ngay như ý do nguyện lực tạo thành trong tay vào cực ác thiên ma. Trong hoàn cảnh này, giúp Đại La Thánh Nữ chẳng khác nào giúp chính bản thân cô ta. Đào Cách Tư hiện ra trước người cực ác thiên ma, một đao chém bay nguyện lực như ý. Đột nhiên, lưng của Đào Cách Tư nhói lên đau đớn, trong tâm linh y nhìn thấy gương mặt tái nhợt không chút tình cảm của cực ác thiên ma. Tay phải của hắn cầm một cái cờ nhỏ đen ngòm cắm thẳng vào lưng y, ác niệm chui vào người y, làm ô uế nhục thân, đọa lạc nguyên thần. Hắn và đám Thác Á là một phe, phản đồ khốn kiếp. Đào Cách Tư không chút hoảng loạn, thân ảnh tối sầm lại, chuẩn bị na di sang chỗ khác. Vết thương này với y không tới mức chí mạng, nhưng hư không quanh người y lại như ngưng động, không còn cảm giác di chuyển dễ dàng. Y nhìn thấy Cố Tiểu Tăng đang mỉm cười, năm ngón tay múa may bắt ấn.